không khống chế được. Chương 16, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng phạt hạ xuống thời điểm, Dư Tiện Kỳ liền rõ ràng. Nói là nghỉ ngơi kỳ thực là vô hạn hạn nghỉ ngơi. Cũng chính là từ bỏ. Thế nhưng nàng cũng không có cái gì không phục cảm giác. Lo lắng duy nhất sự tình chính là Khâu Dật Nghiên. Nàng hiện tại không phải trường học lão sư. Khâu Dật Nghiên huấn luyện, chỉ có thể tại ra ngoài trường tiến hành rồi. Tại Khâu Dật Nghiên dưỡng thương trong thời gian, nàng cần tìm một địa phương thích hợp mới được. Thời gian mấy năm qua bên trong, Dư Tiện Kỳ vẫn luôn trụ ở trường học giáo công chức bên trong túc xá. Bây giờ trở lại trước đây trong nhà, cho bụi đâu đâu cũng có. Rất nhiều thiết bị điện cũng không thể dùng. Dư Tiện Kỳ tại trên mạng mua một trí năng nội trợ người máy. Dưới tốt cô đơn sau khi, liền bắt đầu thanh lý trong nhà đồ vật. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Dư Tiện Kỳ mở cửa, vừa mua người máy đã đến. Có nhà cư người máy trợ giúp, hai người rất nhanh sẽ đem phòng ngủ vệ sinh làm tốt. Dư Tiện Kỳ kiểm tra một hồi thời gian, lại mở ra tủ lạnh nhìn một chút. Bên trong cùng nàng nghĩ tới như thế rỗng tuếch. Chỉ là cho dù trong tủ lạnh thật sự có đồ vật thoải, cũng hoàn toàn không thể ăn. Thế là nàng lưu người máy tiếp tục ở nhà quét tước vệ sinh. Nàng nhưng là đi ra cửa mua một ít rau dưa cùng gạo. Tuy nhưng đã thời gian rất dài chưa có trở về. Thế nhưng nơi này đường phố nhưng không có làm sao biến. Vẫn là giống như trước đây. Dư Tiện Kỳ là một đứa cô nhi. Lúc nhỏ là dựa vào đế quốc phụ trợ kim sinh hoạt. Lớn rồi là bởi vì thành tích của nàng ưu tú. Dựa vào trường học học bổng bớt ăn bớt mặc. Mua lại cái này phòng nhỏ. Tuy sau đó tới gia nhập quân đội sau, không lại thiếu tiền. Thế nhưng nàng nhưng không có một lần nữa chuyển sang nơi khác trụ. Đối với nàng mà nói, trụ nơi nào không phải trụ đây. Ra ngoài sau khi, Dư Tiện Kỳ hướng về siêu thị phương hướng đi đến. Nơi này là thuộc về trung đẳng khăng khăng dưới một khu dân cư. Trên căn bản phần lớn đều là beta. Như nàng như vậy alpha số lượng tương đối ít. Cho tới omega xuất hiện ở đây xác suất thì càng ít đi. Cơ bản chỉ chiếm một phần nhỏ. Xuất hiện ở trên đường thời điểm, Dư Tiện Kỳ có chút xa lạ hình dạng gây nên không ít người chú ý. Tuy rằng nàng hết sức đã khống chế tin tức tố khuếch tán. Thế nhưng từ trên người nàng truyền tới những kia mạnh mẽ tin tức tố, vẫn có thể để những người khác người cảm giác được. Dư Tiện Kỳ là cái rất lợi hại alpha. Ngươi là Tiểu Dư sao? Một hiền lành lão gia gia mở miệng gọi lại nàng. Dương gia gia. Dư Tiện Kỳ nhận ra người trước mắt. Tại nàng lúc nhỏ, vị gia gia này mở ra một nhà bữa sáng điếm. Mỗi lần sáng sớm nhìn thấy Dư Tiện Kỳ thời điểm, đều sẽ cho nàng một phần miễn phí bữa sáng. Dư Tiện Kỳ vẫn luôn rất cảm kích hắn. Quả nhiên là ngươi, cao lớn lên, còn dài đến đẹp mắt như vậy. Sợ là không ít người yêu thích, nên đã sớm thành gia rồi chứ. Có hài tử sao? Dương gia gia so với trước đây lão, tóc cũng trắng không ít. Thế nhưng là không một chút nào để Dư Tiện Kỳ cảm thấy mới lạ. Hắn nói chuyện ngữ khí vẫn là giống như trước đây, để Dư Tiện Kỳ cảm thấy sưởi ấm. Không có, vẫn là một người. Dư Tiện Kỳ liền bạn lữ đều không có, chớ nói chi là hài tử. Làm sao vẫn là một người? Là không có gặp phải yêu thích người sao? Dương gia gia hơi kinh ngạc. Dù sao Dư Tiện Kỳ tuổi tác không nhỏ, theo lý mà nói, cùng nàng cùng tuổi người, hài tử đều sắp có thể đi té đi. Người tuổi tác sắp tới đế quốc quy định thời gian chứ? Đúng thế. Dư Tiện Kỳ lông mày hơi có chút nhăn lại. Đế quốc sáng tỏ quy định quá. Alpha cùng Omega đã đến nhất định tuổi tác sau khi, nếu là vẫn độc thân, sẽ bị mạnh mẽ phân phối một tin tức xưa nay xứng đôi độ cao bạn lữ. Dư Tiện Kỳ tuổi tác đã sắp muốn đến cuối cùng quy định thời gian. Chẳng bao lâu nữa, nên tin tức sẽ hạ xuống. Nàng đã quen một người sinh hoạt, cũng không hy vọng trong cuộc sống thêm ra tới một người. Bất kể là ai, Dư Tiện Kỳ đều không muốn hại người khác. Trước vốn là đã giải quyết chuyện này. Thế nhưng lâm thời xuất hiện biến cố. Dư Tiện Kỳ hiện tại cũng có chút phiền lòng. Không biết xử lý như thế nào chuyện này. Ra ra, mẹ Tại thúc giục chúng ta trở lại. Xa xa đi tới một nam beta. Xem ra không lớn, vừa thành niên dáng vẻ. Chú ý tới đến Dương Gia Gia bên người Dư Tiện Kỳ thì có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Lập tức, Dương Gia Gia xoay người cho Dư Tiện Kỳ giới thiệu. Này là của ta tôn tử Dương Vũ. Vừa thành niên không lâu, vừa vặn gặp phải, nếu không đồng thời ăn một bữa cơm. Dư Tiện Kỳ lắc đầu khéo léo từ chối. Dương Gia Gia cũng không miễn cưỡng, lại đối với nàng nói một chút thoại, làm cho nàng sau khi rảnh rỗi tới nhà làm khách. Dư Tiện Kỳ gật đầu đáp ứng rồi. Đến siêu thị sau khi, Dư Tiện Kỳ mua không ít đồ vật. Dù sao lần này sẽ ở nhà đối đãi một quãng thời gian rất dài. Về đến nhà sau khi, người máy trên căn bản đã đem trong nhà đều thu thập đến gần đủ rồi. Đem mua đồ tốt phóng tới trong tủ lạnh sau khi, trong nhà cuối cùng cũng coi như là có chút sinh hoạt khí tức. Dư Tiện Kỳ mở ra quang não, một đống tiếng nhắc nhở liền bắt đầu không ngừng hưởng lên. Dư Tiện Kỳ đại khái nhìn một chút, cơ bản nội dung đại thể đều không khác mấy. An ủi nàng, làm cho nàng khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chờ khoảng thời gian này quá, liền có thể trở về trường học nhậm chức. Nàng cũng không chút nào để ý cái này chuyện công việc. Trả lời tin tức về bọn họ sau khi, Dư Tiện Kỳ đơn giản ăn cơm trưa. Sau khi mấy ngày, Dương Vũ thỉnh thoảng sẽ đến vang lên Dư Tiện Kỳ cửa phòng, làm cho nàng đi trong nhà ăn cơm. Dư Tiện Kỳ khéo léo từ chối sau khi, hắn sẽ cho Dư Tiện Kỳ đưa một ít ăn lại đây. Đây là Gia Gia để ta đưa tới. Vừa mới bắt đầu Dư Tiện Kỳ còn không có gì ý thức. Mãi đến tận Dư Tiện Kỳ cảm giác vẫn từ chối có chút thật xấu hổ. Thế là mua chút lễ vật tới cửa, xem như là cảm kích. Tại lúc ăn cơm, Dương Gia Gia cùng Dương Vũ mẫu thân nói bóng gió hỏi thăm Dư Tiện Kỳ sinh hoạt cùng yêu thích loại hình. Dư Tiện Kỳ nếu như còn không rõ bọn họ là có ý gì thoại, vậy thì là thật sự choáng váng. Một bữa cơm ăn được nàng có chút tiêu hóa không tốt. Mãi đến tận về đến nhà sau khi, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Dư Tiện Kỳ có chút bất đắc dĩ. Hiện tại đã rất muộn. Nàng còn thật không có nghĩ đến Dương Vũ thời gian này còn sẽ tới. Đứng dậy đi tới trước đại môn, đem cửa phòng mở ra sau khi, Dư Tiện Kỳ muốn một cách uyển chuyển mà từ chối. Tiểu Vũ, vừa nói hai chữ, đang nhìn đến người sau khi, Dư Tiện Kỳ nhất thời trợn to hai mắt. Kỳ Thụy Mẫn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dư lão sư, xin lỗi, đều là bởi vì ta, ngươi mới sẽ. Kỳ Thụy Mẫn xem ra có chút phong trần mệt mỏi. Nàng từ chưa từng tới nơi như thế này, đường nhỏ cũng nhiều. Trên đường lạc đường nhiều lần, cho nên mới phải muộn như vậy mới tới đây. Nghiêng người sang, Dư Tiện Kỳ để Kỳ Thụy Mẫn tiến vào gian phòng. Dù sao hiện tại thời gian đã rất muộn, dù cho nàng muốn đưa Kỳ Thụy Mẫn trở lại, ký túc xá gác cổng thời gian cũng đã quá. Sau khi tiến vào phòng, Kỳ Thụy Mẫn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Gian phòng rất nhỏ, thậm chí còn không bằng nhà nàng một phòng tắm lớn. Thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn trên mặt cũng chưa từng xuất hiện ghét bỏ tâm tình. Nàng có chút ngạc nhiên mà nhìn bên trong phòng trang trí. Muốn uống gì? Dư Tiện Kỳ nhìn một chút tủ lạnh mới nhớ tới. Nàng ngày hôm nay không có mua lá trà. Đồ uống cũng không có. Tốt ở một bên Kỳ Thụy Mẫn mở miệng. Chỉ cần nước lọc là được. cũng một chút nước sôi. Dư Tiện Kỳ đem cái chén phóng tới Kỳ Thụy Mẫn trước mặt. Cảm ơn, Kỳ Thụy Mẫn nhẹ nhàng cầm lấy chén nước, mở miệng uống một chút. Kỳ Thụy Mẫn đi rồi một buổi chiều, đã sớm khát đến không xong rồi. Ngươi không nên tới chỗ như thế. Dư Tiện Kỳ thực sự nói thật, đối với Kỳ Thụy Mẫn loại này Omega tới nói, một thân một mình tới nơi này, quá nguy hiểm, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, cũng không cách nào cứu vãn. Càng khỏi nói Kỳ Thụy Mẫn trên người huyết thống còn như vậy thuần khiết. Thực sự là quá dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Cũng may Kỳ Thụy Mẫn xem ra rất quý khí. Vừa nhìn chính là nhà người có tiền tiểu thư, cho nên mới không ai tìm phiền phức. Thế nhưng lần này số may không có có chuyện. Không có nghĩa là mỗi lần đều có số may như vậy. Xin lỗi, ta chính là nghĩ đến tự mình xin lỗi ngươi. Trước cái kia thực chiến diễn tập, ta nên sớm một chút nói ra. Nếu như không phải là bởi vì ta thoại, ngươi cũng sẽ không bị phạt. Trước sự là của ta sơ sẩy, không có quan hệ gì với ngươi. Dư Tiện Kỳ cho Kỳ Thụy Mẫn cái chén lại cũng một chút nước. Ngày hôm nay quá muộn rồi, ngươi liền ngủ ta gian phòng đi. Dư Tiện Kỳ nhà cũng không lớn, ngày đó mua chính là một người, chỉ có một chủ nằm. Kỳ Thụy Mẫn tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Vậy còn ngươi, ta ngủ sofa là tốt rồi. Kỳ Thụy Mẫn há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Buổi tối, Dư Tiện Kỳ nằm trên ghế salon thời điểm, phòng tắm đột nhiên truyền đến Kỳ Thụy Mẫn âm thanh. Dư Tiện Kỳ hơi nghi hoặc một chút đứng lên, đi tới cửa phòng tắm trước gõ gõ. Làm sao? Môn rất nhanh sẽ bị mở ra. Kỳ Thụy Mẫn trên người khoác nhất bộ màu trắng áo tắm, da thịt trắng hơn tuyết, thậm chí so với cái kia bạch sắc áo tắm còn muốn trắng trên mấy phần. Xương quai xanh có thể thấy rõ ràng, trên người hơi hiện ra hơi nước, mặc mái tóc dài màu xanh lục không ngừng đi xuống chảy xuống nước. Nước đột nhiên lạnh, Dư Tiện Kỳ tiến lên kiểm tra một hồi. Đúng là có chút không trục trặc, chủ yếu hay là bởi vì thời gian quá lâu vô dụng. Vì lẽ đó có chút không quá nhạy bén. Dư Tiện Kỳ dự định ngày mai đem cái khác thiết bị điện đều cho thay đổi. Một lát sau khi Dư Tiện Kỳ đem máy nước nóng làm tốt sau khi liền đi ra ngoài. Trở lại phía trên ghế salon lúc ngồi, Dư Tiện Kỳ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chỗ cổ tay của nàng có một màu đỏ dấu vết, là nàng vừa chính mình nặn ra đến. Làm một tên đã từng quân nhân, bọn họ đối với Omega tin tức tố ảnh hưởng là huấn luyện quá. So với người bình thường mà nói, bọn họ đối với Omega tin tức tố năng lực khống chế sẽ càng mạnh hơn, càng không dễ dàng thu được tin tức tố ảnh hưởng. Thế nhưng vừa ở bên trong phòng tắm, nàng lại suýt chút nữa liền không khống chế được chính mình. Lại như là trước tại thực chiến diễn tập tìm tới Kỳ Thụy Mẫn thời điểm như thế. Cái kia cỗ muối biển vị làm cho nàng hầu như mất đi lý trí. Dư Tiện Kỳ vẫn là lần thứ nhất như vậy không bị khống chế. Kỳ Thụy Mẫn huyết thống thật sự rất thuần khiết. Điều này cũng đủ để chứng minh Kỳ Thụy Mẫn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Dư Tiện Kỳ cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều câu xả. Dư Tiện Kỳ không ngốc, nàng rõ ràng, lần này cách chức, e sợ cũng là bởi vì Kỳ Thụy Mẫn, cho nên mới phải bị phạt nặng như vậy. Nếu như là trước đây Dư Tiện Kỳ, nàng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này, bởi vì Kỳ Thụy Mẫn thân phận có thể trợ giúp sự nghiệp của nàng, có thể làm cho nàng nâng cao một bước, đồng thời rất có thể không ngừng một tầng lầu đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại trải qua chuyện kia sau khi, Dư Tiện Kỳ chỉ muốn cẩn thận mà chuộc tội, bù đắp năm đó khuyết điểm. Cách chương.